Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Hồ gia nhị công tử, muốn nói cữu lão gia cùng nhị lão gia đôi này lang cữu. Kia thật là khổ bức đến cùng một chỗ đi, cữu thái thái khuyến khích lấy nhị thái thái đem tứ cô nương đưa đến Hoài Viễn bá phủ đi làm thiếp. Chuyện này là giấu giếm trượng phu làm ơn đi, chẳng qua là cảm thấy nhị thái thái đã đáp ứng muốn. Sống tốt suy nghĩ một chút, vậy chuyện này liền 8, 9 không rời 10, nghĩ đến biểu muội đưa cho mình cái kia 2 bồn ngọc thạch bồn cây cành. Nguyên bộ điểm thúy đồ trang sức, cựu thái thái cảm thấy thật sự là quá trải qua ý. Không cẩn thận ngay tại trượng phu trước mặt nói lộ ra miệng. Cựu lão gia đưa tay liền là một cái tát tai quất vào thê tử trên mặt. Có như thế cho người ta làm mai mối. Tốt xấu kêu một tiếng cữu mẫu, lại muốn đem cháu gái hướng cái nghèo túng bá phủ bên trong đưa đi làm thiếp. Đây không phải làm mai mối, thỏa thỏa là muốn cùng thân muội tử trong nhà kết thù tiết tấu a. Cữu lão gia cùng thê tử không đồng dạng, hắn là cái người biết chuyện, biết thê tử mặc dù là ngốc một chút, nhưng là bình thường cũng nghĩ không ra gọi người ta quốc công phủ thiên kim cho người làm thiếp. Loại này ngốc thiếu chú ý tới, nếu lấy khóc sướt mướt thê tử một trận đề ra nghi vấn, mới biết được chuyện này lại vẫn là Hoài Viễn bá phu nhân. Vợ hắn biểu muội trước nói ra, cữu lão gia không lo được nhiều như vậy, hôm nay sáng sớm dậy trực tiếp xin nghỉ, liền kém đều không làm, trước đưa thê tử hướng điền trang bên trong đi húp cháo ăn dưa muối lẳng lặng tâm. Vội vàng chạy về trong thành liền trực tiếp hướng quốc công phủ đến bồi tội. Ôn thị nghe nói cữu lão gia đến nhận lỗi, đầu lông mày giật giật, hỏi nha hoàn kia, trong phủ đầu, ai bồi tiếp đâu, là chúng ta quốc công gia cùng nhị lão gia, nghe vậy. Ôn thị liền yên tâm, cùng tam thái thái cười nói, như thế không cần đến chúng ta, chị em dâu hai cái hảo môn an ủi một phen từ cô nương. Lại đi xem A Giao sao, mới riêng phần mình trở về, ôn thị bôn ba một buổi sáng, lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi, tĩnh quốc công đã nhanh chân tiến đến, tiện tay giải trên thân thật dày áo lông cừu ném cho nha hoàn. Xoa xoa đôi bàn tay, tĩnh quốc công mới ngồi xuống ôn thị bên người, nghe nói cữu lão ra tới, tĩnh quốc công cười lạnh hai tiếng, khẽ nói, tới. Vào cửa liền cùng mẫu thân tỉnh tội, chỉ nói là thê tử bị người lừa gạt, làm ra xin lỗi cháu gái sự tình, hắn bây giờ đã tự mình đưa người hướng trang tử đi lên. Còn nói mẫu thân cùng nhị đệ nếu là còn tức giận, muốn đánh phải phạt cũng chỉ theo chúng ta, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao. Hắn chân thực không nhìn nổi cữu lão ra lúc nói chuyện cái kia sức mạnh nhi. Cựu thái thái cũng là gả cho hắn chừng 20 năm. Sinh con dưỡng cái, có lỗi, đánh chửi đều có thể. Thậm chí, đem người đưa đến trang tử đi lên. Tĩnh quốc công cũng cảm thấy không có gì. Chỉ là đối nhà mình thời điểm, có thể nói ra muốn đánh phải phạt theo quốc công phủ mà nói đến. Quá không có đảm đương. Ôn thị cũng cảm thấy lời này lọt vào tai rất là gọi người không vui. Vợ chồng một thề. Sao có thể nói như vậy đâu? Ôn thị liền đứng dậy đi rót trà đưa tới tĩnh quốc công bên miệng. Cựu thái thái dám dạng này cố tình làm bậy, hẳn là liền không có hắn ngày thường dung túng nguyên nhân rồi. Bây giờ ngược lại đến chúng ta trước mặt nói như vậy. Lấy lui làm tiến, dò xét ai là đồ đần đâu, gần sang năm mới. Sự tình vừa ra tiếp vừa ra, cũng không biết có phải hay không năm nay thắp hương ít. Cuối năm, cũng là ra chút bực bội sự tình, thật sự là ăn Tết cũng quá không thoải mái, tĩnh quốc công một hơi đem uống trà làm. Đem ôn thị tay hợp trong lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần, thở dài, quên đi, nhị phong sự tình, gọi nhị đệ tự mình giải quyết đi. Vương thị đồ cưới, ta đều gọi người sửa sang lại ra, đuổi ngày mai, liền đưa về vương ra đi, môn thân này. Đoạn mất thì cũng thôi đi, về sau, chúng ta liền thanh tịnh đối với việc này, tự từ trước đến nay bị A Tú vụng trộm nhà rãnh vì ngốc Bạch Ngọt Tĩnh Quốc không? Biểu hiện ra chưa bao giờ có quả quyết, cũng mặc kệ vương gia nhị lão ra vợ chồng hai cái như thế nào thỏa hiệp. Cũng mặc kệ vương lão thái thái như thế nào ngồi trong phòng vỗ giường mắng chửi hắn phụ lòng bạc. Tình bạc nghĩa, chỉ lo làm vợ kế không chút nào nghĩ đến nguyên phối. Cho dù là tóc trắng phơ vương lão thượng thư tiếng thở dài. Cũng không thể gọi hắn thái độ có một tia buông lòng. Ôn thị tại dạy dỗ A Tú thời điểm nói đúng. Vợ chồng một thề, phàm là làm trượng phu ước thúc một chút thê tử. Lại có cái nào nội trạch phụ nhân có thể làm ra vào chỗ chết đắc tội quan hệ thông gia sự tình đến. Đâu, chỉ bất quá, là biết rõ thê tử như thế nào làm ầm ĩ. Chính mình chỉ núp ở phía sau bên ám xoa xoa mà nhìn xem mà thôi. Náo thành danh đường đến, toàn ra ích lợi, huyền náo sự tình cứng đờ. Chính mình lại ra mặt gian dạy thê tử hai câu, bêu danh đều gọi thê tử gánh chịu. Chính mình lại là lông tóc không tổn hao gì, chân chính là tiến có thể công lui có thể thủ. Tĩnh Quốc công cẩn thận suy tư một phen, cũng xác thực như thế. Giống như lúc trước vương lão thái thái chết sống muốn đem A Chân tiếp vào vương gia đi. Thậm chí vì thế giả dạng làm bệnh nặng, có thể vương thượng thư quản A. Còn không phải tùy theo vương lão thái thái tiếp tục A Chân mấy năm. Sinh sinh đem đứa bé giáo đến cùng trong nhà sơ viễn. Lại có vương gia mẹ chồng nàng dâu hai cái tại bên ngoài bại hoại A Chân thanh danh thời điểm. Hắn quản A. A Chân còn là hắn thân ngoại tôn nữ na, ích kỷ thôi, cho nên Tĩnh Quốc công lần này, quyết tâm muốn cùng vương gia xé rơi ra. Vương lão thượng thư gặp cái này thường ngày bên trong 10 phần nghe lời con rể vậy mà như thế. Quyết tuyệt, cũng biết sự tình thật sự là khó mà vãn hồi, tả hữu suy nghĩ phía dưới, cũng không nghĩ như vậy cùng thẩm gia kết thù, nắm lỗ mũi nhận, ngược lại là vương nhị lão gia. Ngay trước mặt Tĩnh Quốc công vừa khóc một lần muội muội. Tĩnh Quốc công cũng không để ý đến hắn, năm trước ngay tại mang mang loạn loạn chúng qua đi, đến trong 2 tháng, Hồ tướng quân thứ tử quả nhiên vào kinh, hắn không phải một người tới, bởi đó trước lão hầu ra viết thư cùng Hồ tướng quân nói tứ cô nương sự tình. Chính như Ôn thị nói, Hồ tướng quân vợ chồng hai cái đối với có thể cùng quốc công phủ thông gia là ngàn triệu vạn triệu. Cũng không chê tứ cô nương là con thứ, cho nên lần này, Hồ phu nhân mang theo nữ nhi, cùng nhi tử cùng nhau vào kinh, bởi vì có nữ quyến, tự nhiên là không tốt ở tại trong hầu phủ đầu, chỉ là Hồ gia ở kinh thành cũng không có tòa nhà. Lại có muốn làm thân ý tứ, Hồ phu nhân là cái mạnh hơn người. Trước thuê cái 3 tiến tòa nhà làm lâm thời an trí chỗ. Đến kinh sau không có 2 ngày, đều thu thập lưu loát, Hồ phu nhân liền cho quốc công phủ đưa thiếp mời. Cố lão thái thái chờ Hồ gia người vào kinh, cũng chờ thật tốt không lo lắng. Nếu không phải nghĩ đến cái này kết thân, nữ nhà không tốt hơn vội vàng, nàng lão nhân gia đều có ý đi đâu tới cửa đi. Hồ phu nhân mang theo một đôi nhi nữ tới cửa ngày này. Chính là xuân phân, thời tiết so với mùa đông, đã ấm áp lên, ngoại trừ thể cốt không được tốt, mọi người phần lớn đã thoát khỏi nặng nề trang phục mùa đông. Mặc vào trang phục mùa xuân, cố lão thái thái cùng Hồ phu nhân tính tình rất là hợp nhau. Đều là vui mừng người, hai người gặp mặt, lại khá là mới quen đã thân cảm giác, cùng cố lão thái thái nói đùa vài câu, Hồ phu nhân liền gọi nhi nữ. A Vũ, anh tỷ nhi, tới bái kiến lão thái thái, cố lão thái thái cùng Ôn thị tam thái thái. Liền đều đem ánh mắt rơi vào Hồ phu nhân một đôi nhi nữ trên thân. Hồ Võ là cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, mặc vào một thân nhi màu xanh đậm cẩm bào, bên hông cũng thắt thắt lưng gấm. Một trương mặt em bé rất là thảo hỉ, cũng chỉ đồng dạng, có lẽ là bởi vì lâu dài tập võ nguyên nhân. Trên mặt liền không giống trong kinh thành những cái kia vọng tộc đệ tử giống như trắng nõn. Có chút đen, nghĩ đến là biết mình lần này tới cửa, là đến bị nhìn nhau. Hồ Võ ít nhiều có chút co quắp, ngược lại là anh tỷ nhi, bất quá 12-13 tuổi dáng vẻ. Một thân màu đỏ chót trăm điệp xuyên hoa y phục, tướng mạo cũng không giống, khuôn mặt có chút bình thường Hồ phu nhân. Cũng không giống ca ca Hồ Võ, mày rậm mắt to, rực rỡ lóa mắt, cùng Hồ Võ đồng dạng, biên thành dưới gió cát, da người có chút thô ráp, nhưng cử chỉ tự nhiên hào phóng, một chút không hiện câu thúc, gặp ca ca có ít như vậy chân tay luống cuống, lặng lẽ thọc hắn một chút, tiến lên liền cho Cố lão thái thái cùng Ôn thị tam thái thái hành lễ. Gặp qua các vị trưởng bối, đều là hảo hai từ. Gọi ta không biết như thế nào tán dương. Cố lão thái thái gặp huynh muội hai người đều là con mắt thanh minh. Đã sinh lòng vui vẻ. Đối cửa hôn sự này là không còn nửa điểm bắt bẻ. Kêu anh tỷ bên trên trước. Lôi kéo của nàng tay khen một lần. Gọi người cầm lễ gặp mặt cho nàng. Anh tỷ nhi hé miệng cười. Ta lại ngài đồ tốt nha, hảo hai từ. Người nhận ta mới vui vẻ. Đây mới là võ tướng trong nhà cô nương đâu. Không giống người khác như thế nhăn nhăn nhó nhó. Cố lão thái thái liền cười. Tự nhiên cũng có biểu lễ cho Hồ Võ. Hồ Võ cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Ôn thị cùng tam thái thái tự nhiên cũng đều có cái gì đưa tiễn. Hồ Võ từ nhỏ tại biên thành lớn lên. Nơi nào thấy qua kinh thành quốc công phủ thứ phú quý cẩm tú đâu. Chỉ cảm thấy cả phòng hương khí tập kích người, liền liền bọn nha hoàn đều mặc rất là hoa lệ, sau vách ngăn lụa, lại có thật nhiều bóng người mơ hồ chớp động, trong đầu đoán được tất nhiên là quốc công phủ các cô nương. Trên mặt khó tránh khỏi liền là đỏ lên, trốn ở tấm bình phong phía sau nhìn lén A Tú cánh tay gạt ngoạt, thọc bên người Lục cô nương, hai người nháy mắt ra hiệu một phen. Đồng thời trở lại bắt được ở một bên E Lệ không chịu qua đến xem tứ cô nương. Tứ tỷ tỷ ngươi nhìn, đó chính là Hồ gia công tử, A Tú dán tại tứ cô nương bên tai cực nhỏ thanh cười. Ngươi cần phải xem thật kỹ một chút, tứ cô nương mặt đỏ tới mang tai. Quay người muốn đi, nhưng lại nhịn không được, quay đầu đã nhìn thấy bọn tỷ muội mặc dù im ắng. Nhưng trên mặt đều là trêu chọc bộ dáng. Hùng ác nhẫn tâm, nhỏ giọng lầu bầu, nhìn liền nhìn, đem mặt dán tại tấm bình phong bên trên, kỳ thật cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Hồ Võ thân ảnh. Khuôn mặt lại nhìn không thật, tứ tỷ tỷ đỏ mặt, Lục cô nương chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhỏ giọng cười. Lại nghe thấy bên ngoài nói quốc công cùng nhị lão gia tam lão gia đều mời công tử nhà họ Hồ bên. Ngoài trong thư phòng gặp nhau, sau đó... Chỉ thấy Hồ Võ có chút khom người thi lễ một cái. Liền đi theo đến đây truyền lời An Ca Nhi sơ nhất hai huynh đệ cái hướng phía trước đầu đi. Bên này, Cố lão thái thái liền gọi người đến mời mấy vị cô nương nhóm đi gặp Hồ phu nhân. Trong lúc nhất thời, Hồ phu nhân liền thấy sau vách ngăn lụa đi ra mấy cái xinh đẹp phải gọi nàng hoa mắt tiểu cô nương. Tới, ai nha? Lão phu nhân ngài thật sự là có phúc khí. Đúng là có nhiều như vậy tiên tử giống như cô nương ở bên người, biết quốc công phủ bên trong cô. Nương nhiều, Hồ phu nhân biểu lễ liền mang theo khá hơn chút cái đến. Cũng không keo kiệt, nghe Ôn thị mỉm cười giới thiệu. Một phần phần biểu lễ liền đưa ra ngoài. Đơn giản liền là chút vòng tay chiếc nhẫn loại hình đồ vật. Chỉ có đến tứ cô nương thời điểm. Hồ phu nhân phá lệ chú ý một chút, chỉ thấy tứ cô nương mặc trên người màu xanh nhạt y phục. Cả người đều lộ ra một cỗ ngày xuân bên trong đặc hữu bừng bừng tức giận. Liền rất là hài lòng, hai nhà kỳ thật tại vãng lai trong thư đã đem việc hôn nhân định đến không sai biệt lắm. Lần này nàng tới cửa, thứ nhất là nhìn một chút A Giác cái này tương lai con dâu. Thứ hai, cũng coi là chính là định ra danh phận. Lôi kéo tứ cô nương tay, Hồ phu nhân cười nói, thật là một cái tề chỉnh hai từ, đúng là không biết gọi ta như thế nào khen mới tốt nữa, đem đã sớm chuẩn bị xong một cây cây châm. Cắm đến A Giác trong tóc, A Giác trên mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, có chút uốn gối, thi lễ một cái, sau đó liền có chút ngượng ngùng thối lui đến Ôn thị bên người đi. Dương mắt ở giữa. Liền thấy Ôn thị đã cùng Hồ phu nhân cười nói lên lời nói tới. Tứ cô nương thấp mặt mày bên trong, liền mang theo rất nhiều đối Ôn thị cảm kích thần thái. Hết chương.